Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 53, ba lượng ba, góc truyện audio.com. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, làm cho thể xác và tinh thần Trần Hạo phảng phất dung nhập đến trong thiên địa. Cảm ứng được mạch đập của thiên địa, bất chi bất giác, một tia minh ngộ liền xuất hiện ở trong lòng Trần Hạo. Hoành, không chút dấu hiệu, Trần Hạo đánh ra một trường, nguyên lực cuồng bạo đỏ như lửa nhất thời mãnh liệt mà ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, liền phảng phất biến thành ngọn lửa linh động dịu dàng, tốc độ nháy mắt chậm lại, giống như gió nhẹ thổi mặt nước mà nổi lên cuộn sóng. Mềm nhẹ vỗ trên vách tường cứng rắn nham thạch xây thành. Tựa như không có bất cứ lực sát thương gì, nhưng vào lúc này, bàn tay Trần Hạo bỗng nhiên rung động, hoành, cuộn sóng mềm nhẹ bỗng nhiên hóa thành sóng dữ quay cuồng. Hung hăng đánh ra ở trên tường đá, nhất thời vụn đá bay tán loạn, toàn bộ phòng tu luyện đều theo bàn tay Trần Hạo, kịch liệt chấn động mấy lần. Sư đệ, cảm giác được phòng tu luyện truyền đến động tĩnh thật lớn. Ngồi xếp bằng ở trên giường Trần Hạo, Tiêu Mai nhất thời một cái bước xa đẩy ra cửa phòng tu luyện. Lúc nhìn thấy Trần Hạo tinh thần sáng láng, nhất thời kinh ngạc nói, thương thế của đệ, đã khỏi rồi, không sai biệt lắm, ngày mai chắc không có vấn đề, ta thấy đệ bây giờ đã không có vấn đề. Tiêu Mai nhìn chằm chằm vụn đá còn chưa tan hết, cùng với trưởng ấn trên vách tường lõm xuống, trong con mắt quyến rũ mang theo một tia kinh ngạc, nói, thu mình, sư tỷ, bọn họ hẳn là đã trở lại. Chúng ta cũng đi ăn cơm đi, tỷ đỡ ta, chấm, Tiêu Mai bĩu môi, nhưng vẫn là ôm lấy cánh tay Trần Hạo, tiếp xúc càng nhiều, Tiêu Mai càng cảm giác được Trần Hạo thiên phú kinh người. Nhất là thiên phú thân thể, hơn xa người thường có thể với tới, Tiêu Mai tất nhiên hiểu ý tứ của Trần Hạo, cho nên, chỉ có thể theo gia hỏa này giả bộ, đương nhiên, đối với Trần Hạo không giả bộ ở trước mặt nàng. Vẫn là làm cho nàng rất hài lòng. Huynh đệ châu bò, thần tượng, hách liên vũ tử cũng bị đệ thu thập. Thật sự là quá lợi hại. Khi Trần Hạo cùng Tiêu Mai đi tới nhà ăn, Tiêu Cát Sơn nam tử tục tằng này vẻ mặt sùng bái cùng hâm mộ tóm lấy bả vai Trần Hạo tán thưởng nói. Tường Hạo, ngươi là khỏe nhất, hi hi, Tiểu Linh Nhi cùng các nữ hài cũng không chút do dự xông tới. Ầm ầm tán thưởng, trong ánh mắt Tiêu Cát Phi trầm mặc ít lời cũng là lóng lánh sùng bái. Một số Tiêu gia nội môn đệ tử cũng đều đến hỏi han ân cần. Lời nói có chút quan tâm thương thế của Trần Hạo, cùng Trần Hạo như chúng tinh phủng nguyệt khác nhau là, tương tự đạt được thắng lợi Tiêu Cát Hàn lại mặt âm trầm. Chỉ có mấy gã người hầu ở bên cạnh hắn, hơn nữa còn là từng kẻ buồn bực. Tường Hạo, thương thế tốt chút chưa? Đúng lúc này, Tiêu Đỉnh đi đến, sau khi thấy được Trần Hạo, trên mặt lóng lánh ra một chút biểu cảm vui mừng cùng chút quan tâm không che giấu. Hỏi, mọi người nhất thời liền ngoan ngoãn tản ra, phân biệt đi chỗ ngồi của mình, ổn chút rồi, đa ta gia chủ quan tâm. Vậy thì tốt, ngươi hôm nay tuy đánh hòa hách liên vũ tử, nhưng chỉ là may mắn. Về sau chiến đấu, người khác chính là sẽ phòng bị loại tuyệt học kia của ngươi. Cũng không nên mạo hiểm nữa. Vâng, Trần Hạo đáp, ở thời điểm đám người Trần Hạo dùng bữa, thành chủ phủ, trong phòng chủ Lý Nhiên đang cùng một lão giả ngồi ngay ngắn ở hai bên bàn cờ. Trên mặt mang theo một chút mỉm cười, nói, 10 năm 1 tháng lẻ 8 ngày không gặp, không nghĩ tới Tiêu huynh phong thái càng hơn xưa. Trường sinh quyết quả nhiên danh bất hư truyền, lão giả ngồi ở đối diện Lý Nhiên không phải ai khác. Chính là lão tổ tông Tiêu gia, Tiêu lão, Lý huynh thật sự là trí nhớ tốt, trường sinh quyết mạnh hơn nữa. Cũng so ra kém Lý huynh ngươi luyện thần tâm kinh. Ha ha, nói đi, lão huynh ngươi giúp ở nơi đó, đóng cửa từ chối tiếp khách, gọi cũng gọi không đến, tất nhiên là vô sự không đăng tam bảo điện rồi. Chớ không phải là vì Tiêu Tường Hạo tiểu gia hỏa kia. Ngươi không cần giấu giếm. Ta hôm nay trùng hợp phát hiện. Huyền băng khí. Ha ha. Nghĩ đến là ở nguyên linh động của nhà các ngươi lĩnh ngộ rồi. Tiểu gia hỏa này chính là so với ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn. Lý Nhiên nhìn thấy vẻ mặt Tiêu lão sửng sốt lúc mình nhắc tới Trần Hạo. Liền mỉm cười nói tiếp, Lý Huynh, sao ngươi phát hiện, sao so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn? Tiêu lão có chút kinh ngạc hỏi, ta ít nhiều cũng là thất phẩm ý thánh. Phát hiện này rất kỳ quái sao? Ngươi cũng không cần lo lắng. Trừ ta, không có ai phát hiện. Về phần ta nói so với ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn sao? Bởi vì, tiểu gia hỏa này trời sinh niệm lực có thể so với ý sư. Cái gì, điều này sao có thể? Nghe được Lý Nhiên nói, Tiêu lão nhất thời khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng sự thật chính là như thế. Lý Nhiên nhíu mày nói, võ giả, ý giả, tuy trăm sông đổ về một biển, nhưng chung quy có khác biệt thật lớn. Hơn nữa thánh cấp, căn bản chính là thủy hỏa bất dung. Tiểu gia hỏa này nếu không phải bắt đầu tu luyện võ giả, trái lại không kỳ quái, nhưng hắn bây giờ đã là cảnh giới võ sư, niệm lực trời sinh sao có thể còn tồn tại? Niệm lực trời sinh, đó là linh căn. Tiêu lão từng nói với Trần Hạo, bất luận kẻ nào trời sinh đều tồn tại niệm lực, nhưng có mạnh có yếu, chỉ có đạt tới cũng đủ cường độ, mới có thể xưng là người có linh căn. Người như thế sau khi bắt đầu tu luyện võ giả, rèn luyện thân thể liền không thể đem niệm lực gạt bỏ. Chỉ tạm thời bước đến trong đầu cũng chính là sâu trong thượng đan điền. Lúc bước vào cảnh giới võ đế, sau khi khống chế nhập phi đối với nguyên lực, liền có thể bắt đầu rèn luyện đầu óc nhất huyền ảo. Lúc đó, cỗ niệm lực trời sinh giấu ở trong đầu này liền sẽ nổi lên tác dụng thật lớn. Mà võ giả không có linh căn, cũng chính là người niệm lực trời sinh yếu kém. Một khi bắt đầu võ giả tu luyện, cỗ niệm lực này bởi vì quá mức nhỏ yếu, liền sẽ bị một tia nguyên lực thấm vào trong đầu gạt bỏ. Cho nên, người như thế muốn rèn luyện đầu óc huyền ảo nhất cơ thể người, quả thực là chuyện không có khả năng. Nhưng Trần Hạo rõ ràng bắt đầu võ giả tu luyện, niệm lực trời sinh của hắn thế mà không bị ép vào sâu trong đầu. Hơn nữa còn theo tâm thần hắn có thể bày ra, đừng nói Tiêu lão khiếp sợ, chính là Lý Nhiên ý thánh này cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Khi khảo thí linh căn, nó đã chống đỡ bao lâu? Lý Nhiên nhìn chằm chằm Tiêu lão hỏi. Gần 4 giờ thì phải. 4 giờ, Lý Nhiên khẽ nhíu mày. Nói, cũng không tính là quá mạnh. Miễn cưỡng đạt tới điều kiện trở thành ý giả mà thôi. Như thế thật kỳ quái. Chẳng lẽ nó rèn luyện thân thể, niệm lực còn có thể tự tăng lên? Lý Nhiên cùng Tiêu lão quả thực không nghĩ ra, cũng không thể nghĩ thông suốt. Trần Hạo trước đây tuy thiên phú thân thể cường hãn, nhưng chung quy là một thiếu niên bình thường, chỉ bởi vì từ nhỏ trải qua cùng với chấp niệm trong lòng, mới làm cho hắn có được niệm lực vượt qua người thường. Nhưng loại niệm lực này tương đối với điều kiện nhập môn của ý giả mà nói, cũng tính là tồn tại cực kỳ bình thường, nhưng bây giờ Trần Hạo lại không phải thiếu niên đơn thuần trước đây. Hắn là hai cái linh hồn dung hợp. Cũng chính bởi vì lúc linh hồn dung hợp, nghiền áp gần như là xé rách linh hồn, cùng với dung hợp huyền mà lại ảo kia, mới có Trần Hạo hôm nay, cách chương.